Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382. Chương 382: Cứu giá kịp thời. Đánh lui Lao Phi. Lao Phi dừng tay, chùy gâu phá vỡ cửa lớn phong ấn, xâm nhập Odin thần ngủ căn phòng, liền nhìn thấy kính yêu mẫu hậu ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Mà cả người cao tới 6 mét, chỉ mặc một cái rách dưới quần cộc lớn tử da xanh quái vật. Cầm trong tay hàn băng ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén. Nhắm ngay vẫn ngủ say bất tỉnh thần vương Odin. Trong chốc lát, chùy ca hốc mắt muốn nứt, máu sâu con ngươi, bảo giống một tiếng, một cái búa chùy hướng Lo Phây hậu tâm. Đồng thời cũng có một đảo cực kỳ nhỏ không gian ba động bị Aaron cảm giác được. Nhẹ nhàng nhíu mày, tâm niệm vừa động, một đạo hồn thể phân thân mà ra, lóe lên một cái biến mất không còn tăm tích. Loại này một người khống chế hai cái thân thể, còn có hồn thể, khác biệt tư duy, tầm nhìn, lại không chút nào hỗn loạn cảm giác. Thật sự là kỳ diệu. Aaron song thể một trong lưu tại địa cầu, lúc này lại phân ra một đạo hồn thể, ba cái tầm nhìn, tam vị nhất thể tư duy, lại rõ ràng có trật tự, không có chút nào rối loạn cảm giác, lại có ảnh phân thân, về sau một người liền có thể chơi cỡ lớn tinh phân hiện trường nữa nha. Bành, băng xương cự nhân chi vương Lo Phây, nghe được một tiếng ầm ầm nổ vang. Theo sát lấy sau đầu ác phong bất thiện, vội vàng xoay người, nhìn thấy là Thò thằng nhãi con này đằng sau. Dưới sự kinh hãi, trước người đột ngột xuất hiện một tầng băng thuẫn, lại bị chùy ca nén giận một kích dễ dàng oanh phá. Sau đó đánh nát Lo Phây trên hai tay đi theo xuất hiện hàn băng bao cổ tay. Lại đem Lo Phây đánh bay, hung hăng đâm vào trên tường, như bức họa. Dán một giây mới trượt xuống, xì, Lo Phây gắt một cái hỗn tạp màu xanh lam huyết dịch nước bọt. Xem ra cũng không phải là không bị thương chút nào, không có nghe nói có thể băng phong cửu giới thần khí hàn băng chi hộp. Lo Phây thực lực, mặc dù viễn siêu ship, cũng là không bằng Thò rất nhiều. Aaron trong lòng tự nhủ trách không được vị này băng xương cự nhân chi vương. Tâm tâm niệm niệm muốn đoạt lại hàn băng chi hộp đâu. Không chỉ là vì đoạt lại Jotun 2 duy nhất đại quy mô tính sát thương chiến lược vũ khí. Càng là muốn tại cá nhân thực lực bên trên xứng đôi Asgard sức chiến đấu cao nhất. Không có thần khí phụ trợ. Đừng nói thần vương Odin. Thò đều nhẹ nhõm treo lên đánh Lo Phây. Đây chính là cái đệ. Jotun 2 chính là Asgard cháu trai. Hừ, Lo Phây một tiếng hừ nhẹ, nhìn thấy Thò không buông tha đoạt công tới, một tay phía sau duỗi ra, cũng không biết từ hắn cái kia vải rách quần cộc lớn từ chỗ nào. Móc ra một cái hàn khí bốn phía băng tinh, bóp chặt lấy, nhất thời cả phòng hàn khí tứ tán, hàn băng trong nháy mắt tại Lo Phây chung quanh bạo tạc. Càng là đang không ngừng điên cuồng tăng trưởng. Phụ vương, mẫu hậu, Thò thấy thế không lo được lại truy kích Lo Phây. Trong nháy mắt ngược lại phóng tới khoảng cách thêm gần Odin. Đồng thời hướng về hắn mẫu hậu Frigg vung ra meo meo chùy. Thò là muốn dùng thân thể bảo vệ Odin. Khống chế meo meo chùy phi tốc xoay tròn vì Frigg ngăn trở hàn băng xâm nhập. Bất quá Thò lập tức liền gặp Aaron thoáng hiện đến Frigg trước người. Một tay phất lên, một đạo màu tím lam lồng năng lượng che lại hai người. Đồng thời không ngừng mà mở rộng kéo dài. Thò trong lòng thở dài một hơi đồng thời. Cũng tranh thủ thời gian thu hồi meo meo chùy. Hắn mới là khoảng cách Lo Phây gần nhất người. Ngây người như thế chỉ trong chốc lát. Điên cuồng tăng trưởng hàn băng đều đông lạnh bên trên chân của hắn gót. Nhờ vào Aaron dị năng vòng bảo hộ treo chống cùng chống cự, hàn băng chỉ là đông cứng Lo Phây trước đó chỗ một cái góc. Cùng lồng năng lượng bên ngoài vách tường, trần nhà, còn đông cứng chùy ca hai chân, để tho không có chùy mang theo, cũng bày cái bay trên trời tạo hình. Mẫu thân, chùy ca thận trọng đỡ dậy Freak Vương hậu, thâm tình nhẹ giọng kêu gọi nói, đừng quản là người hay là thần, chỉ cần là có cảm tình, đều là kêu gọi mẫu thân là nhất động tình. Ngoặc kép, tho, ngươi trở về, ta không phải đang nằm mơ chứ. Phụ vương của ngươi, Odin, vương hậu Freak nhẹ nhàng vuốt tho khuôn mặt, hai mắt rưng rưng, tỉnh lại vương hậu, nhìn thấy tâm tâm niệm niệm chí thân cốt nhục, đơn giản hư hư thực thực trong mộng, nhưng lại hồi tỉnh lại. Sau cùng ký ức là bị xâm lấn băng xương cự nhân chi vương Lo Phây đánh ngất xỉu. Tho cũng là vành mắt ửng đỏ, hít mũi một cái, nhẹ giọng cười nói, không sao, mẫu thân, ta thông qua được phụ thân khảo nghiệm, trở về, Lo Phây bị chúng ta đánh lui, Lo Phây cố ý muốn chạy trốn, Aaron không có ngăn cản, vẫn là câu nói kia, không có ân oán cá nhân, hiện tại lại có chính mình xuất hiện ở đây, Asgard cũng sẽ không có dung chuyển lớn. Băng xương cự nhân cũng uy hiếp không được địa cầu. Asgard, ít nhất phải có mấy cái người chống lại. Cửu giới cũng không thể là Asgard độc đoán. Đều là phải có thanh âm bất đồng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Đợi cho phụ thân ngươi tỉnh lại, chúng ta liền lại có thể người một nhà đoàn tụ. Loki đâu? Ta vừa rồi nhìn thấy. Freak vương hậu bị Lo Phây đánh ngất xỉu lúc. Còn gặp được Loki dùng nàng dạy ma pháp, thuấn di tới hộ giá nữa nha. Loki, Loki hắn, chùy kích nhìn thấy thân ái ô tô ô tô lần này chơi đến như thế lớn. Nhấc lên chính là nổi giận trong bụng, nhưng mà nhìn xem chờ đợi nhìn chăm chú lên hắn Freak vương hậu. Cũng là một bụng lời nói không biết nên nói thế nào. Mẫu thân, người chiếu cố tốt phụ thân. Ta đi xem một chút ship bọn hắn bình loạn tình huống. Chúng ta nhân dân, còn tại gặp băng xương cự nhân tập kích. Cái khác chờ chúng ta trở lại hãng nói. Băng xương cự nhân cùng Asgard làm hơn trên vạn năm cầm. Có hàn băng chi hộp hoàn toàn thể Lo Phây. Càng là đánh mù Odin một con mắt. Nhiễu tập lẫn lộn tầm mắt. Phân tán binh lực liên lụy lực lượng phòng ngự. Dương đông kích tây loại hình cơ bản thao tác, vẫn là chơi rất trượt mà. Vị này là Freed đồng dạng tinh thông huyễn thuật, cũng là liếc mắt liền nhìn ra đến. Aaron đây không phải bản thân hình dáng tướng mạo, là ngươi, ngươi quả nhiên là phụ thân ta phái tới bảo hộ ta sao? Tho gặp Aaron hủy bỏ biến thân thuật, thân hình nhỏ một vòng, cũng khôi phục nguyên bản hình dáng tướng mạo. Kinh ngạc hỏi, cũng không phải là nhân duyên tế hội thôi. Ta cũng là đằng sau mới may mắn được dẫn tiến cho thần vương bệ hạ. Aaron cười khoát khoát tay, tiếp lấy nói ra, địa cầu, ân, Midgard bên kia, bởi vì một ít nguyên nhân, ta không tiện bại lộ thân phận, mới có thể lấy loại hình thái đó ra mặt. Đằng sau tình huống khẩn cấp, một mực không có khôi phục. Cũng là phải hướng ngươi chí khiểm. Không có việc gì. Vậy ta cũng đều vì ngươi tại Midgard bảo mật. Bằng hữu của ta. Tho vốn là người hào sảng. Cởi mở cười một tiếng. Cũng không chú ý. Dù sao Oren vẫn luôn là đang giúp hắn. Chùy kia tiếp lấy đối với Freak vương hậu nói ra. Mẫu thân. Ta đến vì ngươi giới thiệu. Vị này là ta tại bạn của Midgard. Midgard cường giả. Aaron Walker, ở bên kia trợ giúp ta rất nhiều. Aaron, vị này là mẫu thân của ta. Asgard thần hậu Freak, gặp qua thần hậu bệ hạ. Your Highness, Aaron hơi cúi đầu hành lễ. Cũng không biết bên này cái gì lễ tiết. Bất quá đều là biểu thị một cái lễ phép trước. Người tốt, Midgard cường giả. Cảm ơn người đối với Tho cùng Asgard viện trợ. Freak vương hậu cười gật gật đầu, khôi phục dưới một người trên vạn người vương hậu khí độ. Ngài quá khách khí, tốt rồi, Aaron, chúng ta đi thôi, nhân dân còn đang chờ chúng ta cứu viện. Frigg vương hậu nuôi Thor cùng Loki hơn ngàn năm. Thor biểu hiện như vậy, vương hậu vừa nhìn liền biết khẳng định có vấn đề. Khoảng hơn 100 người băng xương cự nhân xâm lấn. Bất quá nhỏ phiền toái nhỏ. Tiền giới chi tật, lúc này liền một bộ lôi kéo Thor cùng Aaron thật tốt tâm sự tư thế. Thor nhưng cũng có hai tử bướng bỉnh đối mặt mẫu thân nhỏ cơ linh. Cũng lập tức liền kịp phản ứng. Vô cùng lo lắng lôi kéo Aaron liền chạy. Cũng không quản Frigg vương hậu vừa bực mình vừa buồn cười trừng mắt liếc hắn một cái. Tiếp lấy nhưng lại sắc mặt mang tới lo âu nồng đậm. Ta đi tìm Loki, Aaron, liền nhờ ngươi viện trợ một cái ship các nàng. Aaron gật đầu đáp ứng. Trùy kinh lang liền hấp tấp vung mạnh trùy bay. Như vậy Loki đến cùng ở nơi nào đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?